Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 76. Đã nửa canh giờ trôi qua, có lẽ thêm nửa canh giờ nữa, Khánh Vương vẫn không thể moi được điều gì từ miệng của Lệnh Viêm. Gã Ngục Tốt cẩn thận đi trước dẫn đường, bước chân của nam tử sau lưng không nhanh không chậm vang lên. Gã Ngục Tốt dừng lại trước một phòng giam khác. Khánh Vương đột nhiên tỉnh táo trở lại, nhìn thấy Tô Tố đang ngồi một góc trong phòng giam. Hắn nhíu chặt đôi mày, thúc giục Ngục Tốt mau mở cửa, sau đó hơi khom người xuống nhanh chóng bước vào. Tô Tố! Tô Tố vội vàng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Khánh Vương. Nàng bất giác nở nụ cười, đưa bàn tay tới. Bàn tay ấm áp của hắn lập tức nắm chặt bàn tay nàng. Trên khuôn mặt nam tử lúc này hiện rõ vẻ lo âu. Đây là vì nàng sao? Tô Tố vẫn giữ nguyên nét cười trên khuôn mặt, cất giọng nói yếu ớt. Sao rồi? Sự việc thế nào rồi? Yên tâm, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện đâu. Hắn nói bằng giọng vô cùng kiên định. Khi hắn lẻ loi nhất, chỉ có nàng chưa từng rời bỏ hắn. Có được một vị phu nhân hiền đức như vậy, kiếp này hắn còn mong gì hơn? Có lẽ việc tới nước này sớm đã không còn liên quan gì tới ái tình nữa. Phải tới bây giờ hắn mới dần hiểu được tình cảm của phụ hoàng và tiêu hậu. Bàn tay nắm chặt lấy bàn tay thon của nữ tử, đôi hàng lông mày của Khánh Vương hơi cau lại. Tại sao lại lạnh thế này? Không được khỏe sao? Nói đoạn, hắn chẳng hề để tâm đến nền đất ẩm ướt, quỳ hẳn người xuống, đưa tay ôm chặt nàng vào lòng. Lồng ngực của hắn rất ấm áp, khiến Tô Tố rất yên tâm. Nàng ngoan ngoãn tựa người vào lòng hắn, một tay vuốt ve ngực hắn, chậm rãi cười nói. Thiếp không sao, điện hạ sắp được làm cha rồi. Nàng đã có thai được 2 tháng, chỉ là trước đó có quá nhiều việc, nàng muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói với hắn. Chẳng ngờ cuối cùng lại phải nói ra trong hoàn cảnh thế này. Cha, hắn sắp được làm cha rồi ư? Khánh Vương thần người. Ngay sau đó bèn cúi đầu nhìn nữ tử ở trong lòng, thấy trên khuôn mặt trắng bệch của nàng thấp thoáng nét cười thẹn thùng xấu hổ, hắn mới vui vẻ cười theo. Ta sắp làm cha rồi ư? Thật vậy sao? Thấy nàng gật đầu, hắn đột nhiên ôm chặt nàng vào lòng, hôn lên vầng trán lạnh băng của nàng. Nàng hãy đợi ta, ta nhất định sẽ mang nàng ra ngoài bình an. Hoàng đế Đại Việt nằm bệnh, Khánh Vương hẳn nhiên là người đứng ra nắm giữ đại quyền. Nhưng khi nói về việc của nhà họ Tô, quần thần đều nhất lòng khẳng định kẻ mưu loạn tất nhiên không thể lưu lại. Chuyện này do Hoàng đế Đại Việt chính miệng nói ra, tội danh của nhà họ Tô sớm đã không cách nào rửa sạch. Tiếng đổ sứ rơi vỡ vọng ở trong phòng, đám người hầu kẻ hạ đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai dám đi vào khuyên can. Sắc mặt của Khánh Vương tái xanh, trước mắt là giang sơn gấm vóc, hắn lại sắp trở thành quân chủ kiếp này của Đại Việt. Quả thực không nên hành sự theo cảm tính. Phụ hoàng từng nói 3.000 gia nhân vốn chẳng đáng để tâm, nhưng hắn lại không can tâm. Nếu như ngay nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, hắn còn là một nam nhân không? Ngày sau khó còn có được nữ tử như vậy, suốt đời suốt kiếp đều không phụ hắn. Điện hạ, điện hạ! Quản gia vội vã chạy tới, chẳng để tâm đến việc đám người dưới đều đang ở bên ngoài, đẩy cửa phòng đi vào nói. Điện hạ, không hay rồi, trong cung cho người tới mời điện hạ vào trong cung. Bệnh tình của hoàng thượng sợ là... Sắc mặt của quản gia tái mét, thấy người phía sau bức màn vươn tay đứng dậy. Xe ngựa vội vã rời từ cửa phủ của Khánh Vương, chạy thẳng đến hướng hoàng cung. Từ phía sau gốc cây hòe lớn, Doãn Dật chậm rãi bước ra ngoài, nhíu chặt đôi hàng lông mày. Quãng thời gian này có rất nhiều tin đồn về Tô phủ truyền ra ngoài, nhưng bên trên chưa thật sự định tội. Doãn Dật thầm lo lắng nhưng không dám kinh suất, chỉ có thể ngầm quan sát nhất cử nhất động của Khánh Vương. Nếu thật sự không còn cách nào cứu vãn, cho dù phải cướp ngục, y cũng quyết không bỏ cuộc. Doãn Dật ngơ ngẩn nhìn theo chiếc xe ngựa đã dần dần đi xa. Nếu y không nhìn nhầm, kẻ vừa tới đây là người ở trong cung. Nhìn thần sắc của Khánh Vương thì chắc bệnh tình của hoàng thượng sẽ có biến. Xem ra y thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đám ngựa y đã ở trong đế cung được mấy canh giờ, khi Khánh Vương tới nơi, chỉ thấy các cung nữ thái giám đi vào không ngớt. Hắn đi thẳng vào trong, thấy hoàng đế Đại Việt hai mắt nhắm chặt, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng, cả người chẳng còn tia sức sống nào nữa. Phụ hoàng! Hắn đã đi tới, khẽ gọi một tiếng, vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Khánh Vương ngoảnh đầu lại nhìn về phía đám ngự y. Thế nào rồi? Đám ngự y lúc này sắc mặt còn khó coi hơn cả hoàng đế Đại Việt. Một người run giọng nói, thần sẽ cố gắng hết sức. Cố hết sức, số đã tận, có cố đến mấy e cũng đều vô ích. Khánh Vương đứng dậy đi ra ngoài, để lại đám ngựa y bận rộn trước long sàng. Dưới ánh trăng mờ mịt, một bóng người đi ra từ phía sau lưng hắn, xoay người lại,